đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 639. Vào Xuân Yến Quy Lai, ầm ầm, lại là một cái thiên môn mở rộng. Mạn Y Y ánh mắt nhìn lại, có chút lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kia là quân ca mở thiên môn, nàng rốt cục tới mức độ này, có can đảm đại chiến bên trong mở thiên môn, kia là cỡ nào hào tình tráng trí. Hành Huyền Sơn bên trên, vị kia hoàng váy nữ tử nhìn lại một chút, nàng ánh mắt nhất định, sau đó hướng phía trên núi chạy đi. Giờ khắc này ở Ngạo Thiên Điện bên trong, Diêu Tinh Thần ánh mắt đảo qua kia một vòng nghiêng trận đồ. Hắn nhìn về phía trước mắt sắc mặt trắng bệch nữ tử. Còn chịu đựng được sao? Khương Lạc Nguyên cắn răng, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình, nặng nề mà gật đầu. Chịu đựng được. Tá Thiến hừ cười không nói. Nàng đem một khối mai rùa lấy ra, nói, cái này cửu linh quy giáp ta thế nhưng là cầu rất lâu mới khiến cho ông ngoại cho ta mượn. Ngươi về sau nhưng phải hảo hảo cảm ơn ta. Khương Lạc Nguyên nhìn nàng một cái, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Như thế thẳng thắn, ngược lại để Tá Thiến có chút không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng chỉ có thể hừ một tiếng, không nói thêm lời. Khương Lạc Nguyên nói ra, Thái Ất Huyền La Bàn ngươi giúp trưởng khống. Diêu Tinh Thần gật đầu, được, Tá Thiến dùng cửu linh quy giáp phụ trợ ta phân tích, có thể để cho ta áp lực lại nhỏ chút nữa. Tá Thiến ứng thanh. Lúc này Diêu Tinh Thần hỏi, người nếu là quá miễn cưỡng lời nói, đều giao cho ta tới đi. Đối với cái này Khương Lạc Nguyên lại là lắc đầu, nói, sư tôn tòa đại trận này quá mức đặc thù, người lâm thời trưởng khống rất dễ dàng xảy ra sự cố. Vẫn là ta tới đi. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, ta hẳn là khả năng giúp đỡ được ngươi. Lúc này đại điện bên ngoài lại chạy vào một vị nữ tử. Khương Lạc Nguyên nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mạt Doanh, người đến chính là Chu Mạt Doanh. Nàng lập tức chạy tới, chăm chú nói ra, ta chi linh thiên nhãn khẳng định có thể giúp được ngươi. Vậy liền xin nhờ. Khương Lạc Nguyên không còn xác nhận chi tiết, hiện tại chỉ có thể đem khả năng dùng tới đồ vật toàn bộ lợi dụng lên. Nàng thời khắc đều tại duy trì trạng thái, thời khắc này áp lực cũng là cực lớn. Diêu Tinh Thần nói ra, ta chuẩn bị xong. Hắn tập trung tinh thần, đem tất cả lực chú ý tập trung vào Thái Ất Huyền La Bàn bên trên. Thế là Khương Lạc Nguyên lập tức đem nguyên khí từ Thái Ất Huyền La Bàn bên trên thu hồi. Mà xuống một khắc, Diêu Tinh Thần nguyên khí liền đưa nàng cùng Thái Ất Huyền La Bàn nối liền với nhau. Lúc này Tá Thiến đem cửu linh quy giáp mở ra, trợ giúp Khương Lạc Nguyên gia tốc phân tích trận pháp kết cấu, để nàng có thể càng tự nhiên địa thao túng trận pháp. Nhắm mắt lại, Chu Mạt Doanh nói một câu, Khương Lạc Nguyên cũng không do dự, khép lại hai con ngươi, kia buồn ngủ cảm giác lại dâng lên. Mà liền tại sau một khắc, một đôi tay khoác lên nàng đầu hai bên, một cỗ ấm áp cảm giác tràn vào thể nội. Ông, một nháy mắt, Khương Lạc Nguyên tiến vào trận đồ bên trong, từ đó được biết vô số mình trước kia không cách nào tùy tiện phát giác được bí ẩn. Đây cũng là chi linh thiên nhãn. Khương Lạc Nguyên chấn kinh một cái chớp mắt, lập tức tập trung tinh thần. Bốn người hợp tác thao túng trận pháp, một nháy mắt chân trời hùng vĩ thần trận lập tức lại khôi phục thần quang, đem kia áp xuống tới vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận cho đỉnh trở về. Ầm ầm, khi nhìn thấy trận pháp lần nữa khôi phục uy năng, vô số người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ngay tại lúc này Ngạo Thiên Tông bị yêu tộc đại trận đè sập, như vậy trận chiến này liền lập tức muốn chấm dứt. Giờ khắc này ở chí cao chiến trường, cục diện cháy bỏng, không người động thủ, nhưng mà lại không người dám có nửa phần thư giãn. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi nhân tộc lãng phí thời gian. Một tôn hắc long bỗng nhiên hiển hóa, đong đưa đuôi rồng đánh nát hư không, muốn đem Hồng Âm bọn người bước tiến một tòa khác chiến trường, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Mà lúc này một bên khác hai vị yêu thánh lại là xông về Hành Huyền Sơn. Thấy thế, Thanh Loan cùng Hồng Âm không chút do dự liền xuất thủ ngăn cản. cùng lúc đó hủy diệt Ma Tôn bọn người lập tức xuất thủ. Chí cao chiến trường đại chiến lần nữa mở ra. Lần này Hồng Âm cùng Thanh Loan áp lực nhỏ không ít. Bởi vì có Dương Thanh Khung bọn người tương trợ. Chỉ bất quá, địch nhân hiển nhiên cũng ẩn giấu một tay. Hủy diệt Ma Tôn Lý Ma Niệm truyền âm nói. Động thủ, tạch tạch tạch, không gian thật lớn khe hở bị xé nứt ra. Kia vạn trượng kinh thiên ma thần thân thể bước vào giới này. Giơ tay nhấc chân liền phá vỡ núi đoạn biển. So với lúc trước muốn mạnh hơn quá nhiều. Ma thần xuất hiện về sau như vào chỗ không người. Không cái gì một tôn thiên nhân có thể ngăn cản nó tiến lên. Mà mục tiêu của nó liếc qua thấy ngay. Chính là Hành Huyền Sơn Ngạo Thiên Tông. Đây là muốn nhất cử công phá Sơn Môn. Lúc này Liệt Trần Kiếm Tông Thương Kiếm Tôn cùng Tàng Kiếm Môn Lữ Kiếm Lão đồng thời xuất thủ. Bọn hắn chém ra một kiếm tại kia ma thần thân thể bên trên sáng tạo to lớn vết thương. Nhưng lại không cách nào ngăn cản đường đi của hắn. Ma khí ngập trời tùy ý hỗn loạn. Chôn vùi hết thảy. Cho dù là Thương Kiếm Tôn cùng Lữ Kiếm Lão cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Cái này thông thiên ma tổ thân thể thực sự quá mức cường đại. Mà lại so lần đầu hiện thân lúc muốn mạnh hơn quá nhiều. Đã là khiến cho bên trong ma khí đạt được khôi phục. Đường kia kình thiên ma thần tới gần Hành Huyền Sơn thời điểm. Một thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái mà tới. Người kia cánh tay phải mở cung. Không gian bích lũy bị kia kinh khủng khí lực chấn vỡ. Không gian chấn động không dừng lại. Chân nhất thần khiếu. Lực chi cực đạo. Chí tôn quyền. Kia bá đạo vô song vương giả chi quyền băng diệt phía trước hư không. Ngạnh sinh sinh địa đánh thực sự kia ma thần trên thân thể. Kia kinh khủng lực đạo tại va chạm sát na bắn ra kinh thế uy năng. Đại địa xoay tròn vỡ vụn. Ma thần thân thể bị đánh ra vạn đạo vết rách. Thân thể khổng lồ bị kia nhỏ bé thân ảnh một quyền cho đánh phía chân trời. Người xuất thủ kia chính là Dương Phi Tuyết. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bị đánh bay ma thần thân thể. Xuyên thấu qua thể xác. Nàng nhìn thấy cái kia làm nàng vô cùng cừu hận người. Đã từng đại nhạc quốc sư. Lương Phong. Bởi vì người này. Làm nàng hoàng thất suýt nữa diệt tuyệt. Bút chướng này nàng vô luận như thế nào đều muốn thanh toán. Làm cái nhìn thấy Dương Phi Tuyết đem kia to lớn ma thần oanh hướng thiên bên ngoài lúc. Vô số người đang khiếp sợ về sau chính là kinh hô lên. Đây cũng là Ngạo Thiên Tứ Kiệt. Ngay tại Dương Phi Tuyết chuẩn bị truy kích lúc. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu lại. Con ngươi có chút thít chặt. Một đạo u ám chi quang xuyên qua trùng điệp kết giới. Đúng là rơi xuống Hành Huyền Sơn bên trong. Sự xuất hiện của hắn quá mức quỷ dị. Khiến cho mọi người đều không cách nào lập tức phát giác. Kia là, vị thứ tư yêu thánh, Lì U tộc, U vô từ phía chân trời chậm rãi rơi xuống, thẳng đến hắn rơi vào trên quảng trường. Hắn nhìn chăm chú lên phương xa Ngạo Thiên Phong, Trần Lương Sư, người giết ta Lì U tộc tộc nhân thù, liền lấy trước người ngọn núi này môn khai đao đi. Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tiết ngay tại hỏa, tốc chạy về, mà kia U vô bỗng nhiên đạp chân xuống, quảng trường sụp đổ. Hắn trầm giọng hét một tiếng, vô biên yêu lực rót vào đại địa, làm cho cả tòa Hành Huyền Sơn rung động kịch liệt. Ha ha ha, có ma tu nhìn thấy một màn này điên cuồng phá lên cười. Chỉ cần Hành Huyền Sơn sụp đổ, hết thảy đều sẽ không công tự phá. Nhưng nụ cười của hắn sau một khắc liền im bặt mà dừng. Ngày đó bên cạnh có một vệt kim quang lấy thường nhân không thể nhận ra cảm giác tốc độ xuyên thẳng. Qua mà đến, mà liền tại U vô chuẩn bị sụp ra Hành Huyền Sơn thời điểm. Hắn bỗng nhiên trong lòng run lên, lập tức thu tay lại hướng phía sau thối lui. Trong nháy mắt, kim quang rơi xuống đất. Đinh, kia là một cây ước chừng dài 2 trượng ngắn. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim sắc côn bổng. Phía trên răng đầy vô số hoa lệ đường vân. Giống như long văn phượng triện, càng siêu phàm thần thánh. Nó định ở nơi đó. Lắng lại trong núi hết thảy dung chuyển uy năng. Ngay cả kia u vô rót vào yêu lực đều bị tùy tiện trấn áp xuống. Đây là như ý càn khôn bổng. Nhất định hết thảy bất bình. Ở chân trời, có một đạo thân mang quần áo màu đen tinh tế thân ảnh chậm rãi đi tới. Tấm kia gương mặt xinh đẹp giống như quá khứ băng hàn. Chỉ bất quá so với dĩ vãng, nàng thời khắc này sát ý là càng thâm thúy hơn, như không đáy như đại dương tịch lạnh quỷ dị, làm cho người không cầm được tim đập nhanh e ngại. Đại sư tỷ, khi thấy người kia lúc, phương xa Hạ Tiểu Man hai mắt đều có chút ướt át. Nàng nhịn không được la lên một tiếng. Một ngày này vào xuân, Yến Quy Lai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.